Chương 41, miếng đầu tiên, để vi phụ tới ăn khóe miệng hắn co giật, hắn nhìn vẻ mặt hèn mọn của Lục Văn, chậm rãi lại kiên định mở miệng nói, nếu là mỹ mạo như hoa, thì quên đi. Mặc dù không biết vì sao cha lại muốn giới thiệu bạn gái cho mình, nhưng Lục Trạch luôn cảm thấy trong việc này chắc chắn có chỗ kỳ quặc. Lục Văn sắc mặt cứng đờ, miệng trễ xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện thì trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Phó Thư Nhã bưng đồ ăn bước ra, thế nhưng... đi theo phía sau nàng lại là Lục Ly khiến nhịp tim Lục Trạch như muốn ngừng lại. Hắn tỏ ra sợ hãi nhìn bàn tay ngọc thon dài của Lục Ly bê đĩa sườn xào chua ngọt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Sẽ chết, thật sự sẽ chết. Lúc này, mặt mày Lục Văn cũng tràn đầy tuyệt vọng, A Ly chưa từng xuống bếp lại vì chúc mừng A Trạch mà đích thân làm thức ăn. Đáng ghét, là một người cha, lần đầu tiên được ăn thức ăn do con gái mình làm, nhưng đó lại là món ăn vì một người đàn ông khác. Tâm trạng này, chỉ người từng làm cha mới hiểu được. Không được, nhất định phải giới thiệu bạn gái cho A Trạch. Con ngoan, ăn cơm thôi. A Ly tự tay làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đó. Lát nữa con phải nếm thật kỹ đó nha. Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch và Lục Ly có quan hệ tốt, nàng là người vui vẻ nhất. Ca ca, món sườn xào chua ngọt này là A Ly tự tay làm đấy, ngay cả mẹ cũng chưa được thử qua đâu. Lục Ly cười nhẹ nói với Lục Trạch, vẻ mặt Lục Trạch cứng ngắc, hắn chậm rãi cất bước đi tới, cười cười xấu hổ, a ha ha. Để Mùi Mùi đáng yêu làm cho ta ăn, cái này sao được? Mà Lục Văn ở cạnh lạnh lùng nhìn Lục Trạch, trên mặt viết đầy hai chữ ghen tị. Nhìn món sườn xào chua ngọt có màu sắc giống như là ăn rất ngon, hốc mắt Lục Trạch đỏ bừng, giọng nói hơi run run, A Ly, cái này không có độc chứ? Ca ca sao lại không tin A Ly như thế chứ? A Ly sẽ đau lòng lắm. Yên tâm đi, A Ly đã chuẩn bị rất kỹ. Lục Ly đặt sườn xào chua ngọt lên bàn, mỉm cười với Lục Ly, thoạt nhìn lơ đãng lấy thuốc biến đổi gen từ trong túi ra. Thì ra ngươi nói chuẩn bị kỹ là chuẩn bị thuốc cho ta sao? Nhất định trái tim ngươi hết sức đen tối. Rõ ràng hôm nay là để chúc mừng cho mình, hà cớ gì mình phải chịu loại đau khổ này chứ? Lục Trạch cắn răng một cái, nghĩ thầm, bây giờ mình có nên giả vờ bị đau bụng để tránh thoát kiếp nạn này không? Hoặc là dựa vào thể chất bản thân gắng gượng chống đỡ, dù sao năm đó lúc ăn mình hãy còn nhỏ, mới là võ giả nhất phẩm, với thực lực bây giờ của mình, nói không chừng nhiều lắm là chỉ là tiêu chảy mà thôi. Ngay tại thời điểm Lục Trạch có chút do dự, Lục Văn bên cạnh vội ho một tiếng, vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói, A Trạch, hẳn là ngươi đang cảm thấy nên để cha ăn trước, đúng không? Hiếu tâm này của A Trạch, cha đây cực kỳ thưởng thức. Lục Ly. Lục Trạch. Liền quyết định là ngươi. Lão cha, nhìn Lục Văn vẻ mặt trầm ổn lại đang không ngừng nháy mắt với hắn, nụ cười của Lục Trạch dần dần rạng rỡ hẳn. Nếu đây là lần đầu tiên Mùi Mùi đáng yêu xuống bếp, vậy thì người đầu tiên được nếm dĩ nhiên phải là cha. Ta tin chắc A Ly cũng có ý này, thật có lỗi quá cha à, món ăn do ái nữ của cha làm, cha cứ nhấm nháp cho thật tốt đi, ta sẽ cầu nguyện cho cha. Cố lên, Lục Ly đứng cạnh nụ cười cứng đờ, chậm rãi thu hồi thuốc biến đổi gen trong tay lại, há mồm nói. Thức ăn này không có. Nàng mới nói một nửa, lại bị Lục Văn ngắt lời trước, chỉ thấy vẻ mặt hắn hết sức vui mừng, chậm rãi mở miệng nói, nếu A Trạch và A Ly đã hiếu thuận như thế, vậy người đầu tiên được nếm vẫn là để cha thôi. Nói xong, hắn hai ba bước đi đến trước bàn ăn, cầm lấy đũa kẹp lấy một miếng xương sườn màu sắc ngon miệng lên, không nói hai lời trực tiếp nhét vào trong miệng, chỉ trong nháy mắt thức ăn vừa vào miệng, Lục Văn hai chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã lăn xuống đất. Hắn đưa tay chống lấy bàn ăn, sắc mặt cứng nhắc, hắn cắn răng, cứng rắn nhắm nuốt sườn xào chua ngọt trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Phó Thư Nhã đứng cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão Lục, biểu tình này của ngươi là sao? Ghét bỏ món ăn con gái ngươi làm không thể ăn. Không không không, cực phẩm mỹ vị, ta là cảm thấy ăn quá ngon cho nên mới như thế. Quả thực quá cảm động. Lục Văn vừa giải thích, vừa lau nước mắt chảy ra. Chương 42. Đây là lòng thành của A Ly giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp, nếu như không phải mình tuổi đã cao, mặc dù không phải tài năng luyện võ, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực võ giả ngũ phẩm, ban nãy còn không phải đã ngã lăn quay rồi sao? Không hổ là con gái của Lục Văn ta. Ngay cả làm thức ăn cũng có uy lực to lớn đến thế. Thật kỳ diệu, chỉ có Lục Trạch cùng Lục Ly hiểu rõ nội tình là giật giật khóe miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Trạch lại càng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn bình thường, cho dù đã trải qua bàn tay Lục Ly, độc tính cũng có mức độ, xem ra nhiều lắm là khiến người ăn toàn thân bất lực mà thôi. Đúng lúc này, Lục Văn mỉm cười nhìn Lục Trạch mặt mày cứng nhắc, nhẹ nhàng mở miệng nói, A Trạch à, đây chính là tấm lòng thành của Ali, con không nên phụ lòng Mùi Mùi, phải ăn sạch hết, có biết không, Lục Trạch. Hắn vội vàng nháy mắt với Lục Văn, cha à, đừng chơi kiểu này nha. Cha cũng biết uy lực của món này mà, tha cho con trai cha một đường sống đi. Lục Văn cười lạnh, cũng nháy mắt với Lục Trạch, mới vừa rồi là ai lừa ta? Hôm nay chúng ta đều phải bị thương. Các ngươi nháy mắt ra hiệu gì thế? Con ngoan à, Ali đã làm thì con phải ăn cho hết nha, không nên phụ tấm lòng của Ali. Phó Thư Nhã cười hiền từ nhìn Lục Trạch, đẩy dĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt Lục Trạch. Nàng có chút trêu chọc nhìn thoáng qua Lục Ly đang mỉm cười, nói, Ali còn không chịu cho ta ăn đâu, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng nếu là làm cho con ăn, ta sẽ không đoạt. Ca ca nhanh ăn đi, Lục Ly lộ ra nụ cười ma quỷ. A Trạch à, là một thằng đàn ông thì phải dũng cảm đối mặt với nhân sinh thảm đạm. Lục Văn nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời khiến Phó Thư Nhã không hiểu gì cả. Lục Trạch, cuối cùng, Lục Trạch rưng rưng ăn hết dĩa sườn xào chua ngọt, sau đó ngồi xổm trong nhà vệ sinh hơn nửa giờ. Khi ở trong nhà vệ sinh, hắn âm thầm quyết định sẽ không bao giờ ăn món ăn Lục Ly làm nữa. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Lục Trạch về phòng, hiện tại đã là 8 giờ. Ở thời điểm này, chỉ cần bây giờ hắn nhắm mắt lại tiến vào trong ý thức, thì có thể bước vào trong không gian săn thú. Còn về mối thù Lục Ly hại hắn tiêu chảy, thì Lục Trạch đã ghi vào trong sổ rồi. Về đến phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa đi vào không gian săn thú. Làn gió ẩm ướt thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh lẫn bùn đất ngai ngái tràn vào trong mũi Lục Trạch. Mặt trời trên cao vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp như cũ, chiếu lên trên người cực kỳ dễ chịu. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ mơ hồ, Lục Trạch mỉm cười, không nói hai lời quay người đi hướng ngược lại. Thời tiết hôm nay rất tốt, cực kỳ thích hợp đi đào hang thỏ. Mới vừa đi vài trăm mét, Lục Trạch đột nhiên cảm giác đầu đau đớn kinh khủng, như thể có người dùng cọc gỗ bén nhọn thọc vào trong đầu của hắn, ra sức khuấy đảo. Tình huống gì đây? Có người muốn mưu hại ta, chẳng lẽ đám thỏ con chết tiệt kia học được kỹ năng mới? Công kích tinh thần. Đối tượng đầu tiên bị Lục Trạch hoài nghi chính là con thỏ vẫn luôn đấu trí đấu dũng với hắn. Hắn dùng sức khẽ cắn môi, cau mày loạn choạng đứng lên, cắn răng nói, đau đớn không thể đánh bại ta, chỉ có thể khiến ta càng thêm cường đại. À, nói ra rồi, câu nói này chính là câu nói được xếp hạng thứ 18 trong 100 câu hắn muốn nói nhất thời kỳ mắc bệnh trẻ trâu. Hắn luôn cảm thấy mỗi khi nói câu này, hình tượng bản thân lập tức trở nên cứng cỏi bất khuất, đặc biệt có phong cách. Hắn chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt trong đại não, nếu để bản thân ngất đi, hắn sẽ phải ra ngoài. Lục Trạch không muốn mới vừa tiến vào đã đi ra. Hắn lục soát bốn phía, nhìn không thấy địch nhân là đáng sợ nhất, cho dù có phải chết, hắn cũng muốn chết cho rõ ràng. Nhưng, bụi cỏ chung quanh vô cùng yên tĩnh, không có lấy một âm thanh, cũng không có kẻ địch như trong tưởng tượng của Lục Trạch. Nếu không phải cơn đau đớn dữ dội vẫn còn tiếp tục, thậm chí Lục Trạch còn không thể tin được mình đã bị công kích. Lúc này, hắn đành phải cắn răng, cảnh giác chung quanh phòng ngừa đánh lén. Theo thời gian trôi qua, Lục Trạch phát hiện đau đớn trong đầu dường như đang chậm rãi giảm bớt. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, là vì không thể tác động liên tục sao? Hắn không ngừng tìm kiếm, kẻ địch ở nơi đâu? Rất nhanh, đau đớn đã giảm bớt đến mức độ Lục Trạch có thể dễ dàng chịu đựng được. Hắn tăng năm giác quan lên đến cực hạn, chung quanh chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thể tránh thoát giác quan của hắn. Chương 43, chuột nhỏ, cự thú bầu không khí rất nặng nề, sau một lát, đau đớn khủng khiếp lại xuất hiện. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Lục Trạch trở nên lạnh lẽo. Hắn chịu đựng cơn đau phóng tới một bụi cỏ cao bằng người ở phía sau cách nơi này không xa. Oanh, toàn lực đá quét ngang đánh nát bụi cỏ, đau đớn trong đầu Lục Trạch cũng biến mất theo, sau đó một trận thanh âm huyên náo vang lên, một thứ gì đó thấp thoáng trên cánh đồng cỏ xa xa. Tìm thấy ngươi, ánh mắt Lục Trạch ngưng lại, chân đạp một cái nhanh chóng vọt tới trước. Sau đó, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hắn phát hiện gì nào. Một con chuột nhỏ. Mặc dù con chuột này cao cũng có hơn 30 cm, nhưng ở cái địa phương quỷ quái ngay cả con thỏ cũng cao hơn 1 mét này, thì đây đúng là một con chuột nhỏ. Con chuột quỷ dị đó có bộ lông màu lam bóng bẩy, đôi mắt to tròn màu tím nhạt, cực kỳ linh động. Sau khi bị Lục Trạch phát hiện, nó nháy nháy mắt với Lục Trạch, bản manh kêu lên chi chi, thoạt nhìn rất đáng yêu. Lục Trạch cảm thấy ngay cả cái loại lòng dạ hiểm động như Lục Ly mà nhìn thấy con chuột nhỏ này, chắc chắn cũng sẽ bị mê hoặc. Lục Trạch yên lặng đối mắt với chuột nhỏ, sau đó đột nhiên tung cước đạp xuống, trực tiếp đạp lên trên đầu nó, ấn đầu nó vào trong đất bùn, thân thể chổng lên trời. Ầm. Chít. Sau một tiếng vang trầm, tứ chi ngắn ngủn của chuột nhỏ co quắp, nó kêu lên thảm thiết, thân thể dần dần mềm nhũn. Lục Trạch yên lặng giơ chân lên, nhìn chuột nhỏ chậm rãi hóa thành tro tàn. Ta không có tình cảm. Con chuột nhỏ này quá nguy hiểm, biết sử dụng công kích tinh thần, nếu không phải tinh thần lực của hắn mạnh gấp hai người thường, ban nãy đã toi mạng rồi. Nói cách khác, võ giả cảnh giới bình thường, thậm chí là linh vũ cảnh giới cấp thấp cũng sẽ bị vật nhỏ đáng yêu này miễu sát. May mà dường như nó chỉ có thể công kích tinh thần, nhục thể rất yếu, bằng không nó chỉ cần thừa dịp đại não Lục Trạch đau đớn kịch liệt mà đánh lén, chắc chắn Lục Trạch mới vừa đi vào đã phải ra ngoài. Nếu vật nhỏ đó chơi xỏ lúc hắn đang chiến đấu với con thỏ, hắn còn không nổ tung tại chỗ ư? Hắn sẽ không để lại kiểu bom hẹn giờ như thế. Mặc dù hắn đồng ý chuột nhỏ đúng là đáng yêu thật, nếu có thể thu phục thì tốt, nhưng hắn lại không cách nào thu phục, chi bằng quả quyết từ bỏ. Chuột nhỏ hoàn toàn biến thành tro tàn, để lại đoàn sáng nhỏ khiến con ngươi Lục Trạch co rụt lại. Vậy mà lại là năm đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt kích thước khác nhau. Loại đoàn sáng nhỏ này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Nên biết, tại thời điểm sử dụng đoàn sáng nhỏ màu tím, ngộ tính của hắn sẽ đạt được sự tiến bộ trong khoảng thời gian rất ngắn, điều đó giúp hắn sửa chữa khuyết điểm bản thân tốt hơn, sau khi sử dụng còn có thể tăng tinh thần lực lên. Vật như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ trân quý. Lục Trạch cười hắc hắc không ngừng, nhặt đoàn sáng nhỏ lên, cho dù chỉ được có mấy cái thôi, nhưng lần này thu hoạch như thế đã đủ rồi. Chẳng qua vẫn mong sau này sẽ không gặp lại nó. Mặc dù nó rất tốt, nhưng hắn thật sự không chịu nổi thời điểm chiến đấu lại bị công kích tinh thần. Lục Trạch nhìn tro tàn trên đất, nghĩ thầm loại chuột nhỏ đó hẳn là rất hiếm thấy mới đúng, dù sao hắn tiến vào không gian này nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nó. Cất kỹ đoàn sáng nhỏ, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không mây. Hôm nay thời tiết rất tốt, vừa mới tiến vào liền có thu hoạch lớn, tâm tình Lục Trạch bấy giờ cũng trong vắt như bầu trời. Vô cùng đắc ý. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Bầu trời vốn đang xanh thẳm trong suốt như hồ nước, chợt xuất hiện một bóng đen kinh khủng, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, có phần giống với hắc long trong thần thoại phương Tây của trái đất, lại mọc ra ba cặp cánh và ba cặp móng vuốt bén nhọn. Thân thể to lớn che khuất bầu trời, chỉ mới vỗ cánh một lần đã từ chân trời xa xôi xuất hiện trên bầu trời thảo nguyên, lại vỗ cánh một lần nữa. Liền biến mất khỏi tầm mắt Lục Trạch, chỉ còn lại cuồng phong. Thậm chí Lục Trạch còn nhìn thấy, ở nơi xa, phía dưới khoảng trời con cự thú kia vừa lướt qua, có vô số quái vật to lớn bị cuồng phong cuốn lên, bất lực giãy dụa giữa không trung, chỉ có mấy con quái vật biết phi lành là loạn choạng thoát đi được. Lục Trạch ở chỗ này rất xa, mặc dù cuồng phong dữ dội, nhưng tay của hắn cắm vào trong đất nên cũng không bị thổi bay. Chương 44, đánh chủ ý tới thần thông. Sau một lát, cuồng phong ngừng lại. Bầu trời trở nên sáng sủa không mây một lần nữa, Lục Trạch yên lặng đứng lên, quay đầu nhìn về hướng cự thú rời đi, hướng đó vẫn là một mảnh thảo nguyên như cũ, nhưng bên ngoài thảo nguyên là gì thì Lục Trạch lại không biết. Hắn nuốt ngụm nước miếng, con cự thú kia lớn bao nhiêu? Dài mấy cây số, là mấy chục hay mấy trăm cây số đây? Lục Trạch hoàn toàn không thấy rõ ràng, những nơi cự thú đi qua, bầu trời bị che khuất. Uy áp kinh khủng chỉ trong nháy mắt đó đã đủ khiến trái tim hắn suýt nữa là nổ tung, nên biết nó đang ở trên bầu trời xa xôi, mà chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc mà thôi. Trong cái không gian này lại còn có cự thú đáng sợ như thế. Lục Trạch cực kỳ chấn kinh, còn nữa, sau khi giết chết được thứ đồ chơi kia rồi, sẽ lại xuất hiện thứ gì nữa đây? Lục Trạch bình ổn lại nội tâm xao động xong, nhịn không được sờ cằm thầm nghĩ, lì lợm là một loại bản tính. Nhưng mục tiêu của chúng ta là, không tìm đường chết. Suy nghĩ một chút mà thôi, nó cũng sẽ không chạy đến đây đánh hắn đâu nhỉ. Lục Trạch nhanh chóng quăng chuyện con cự thú ra sau đầu. Dù sao hiện tại hắn không có thực lực, nên cũng không có tư cách nghĩ những thứ này, không bằng tìm cách cố gắng tăng thực lực lên. Cự thú mang theo cuồng phong khiến những bụi cỏ chung quanh bị thổi ngã rạp, Lục Trạch nhanh chóng tìm được một cái động thỏ. Hắn không khách khí chui vào, như thể đang vào nhà mình vậy. Về phần chủ nhân có đồng ý hay không? Không nghe không nghe, còn lâu mới nghe. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, Lục Trạch chậm rãi tới chỗ sâu trong hang động, ánh mắt hắn dần dần trở nên băng lãnh, hắn khống chế hô hấp cùng nhịp tim, lén lút thò đầu nhìn vào nơi sâu nhất hang động. Khi thấy rõ tình cảnh nơi đó, Lục Trạch mở to hai mắt. Bởi vì, hắn phát hiện ở đó chỉ còn lại một đống tro tàn, cùng với sáu con thỏ khổng lồ. Sáu con thỏ khổng lồ ấy mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngay cả lỗ tai cũng mềm ngoặt, cứ như một con cá ướp muối. Hai mắt Lục Trạch sáng lên, hắn cả gan đưa ra suy đoán, sợ là những con thỏ cỡ nhỏ kia ban nãy đã bị uy áp đến từ cự thú nọ hù chết tại chỗ, chỉ có sáu con thỏ khổng lồ còn lại là kéo dài được hơi tàn. Nhưng mà khi hắn nhìn kỹ, lại không phát hiện đoàn sáng nhỏ của những con thỏ tử vong. Hắn nhíu mày, chắc là, chỉ có hắn tự tay đánh chết mới có được đoàn sáng nhỏ. Như vậy, sau này kiểu mơ đẹp hai con quái thú cường đại chiến đấu, đồng thời bỏ mạng, hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi là không cách nào thực hiện được rồi. Ngẫm lại có hơi chua xót trong lòng, nhân vật trong tiểu thuyết có thể thường xuyên gặp phải loại kỳ ngộ này, hắn cũng rất muốn nha. Lắc lắc cái đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, nếu trong động thỏ chỉ còn lại sáu con thỏ khổng lồ kia, vậy hắn thân là một sát thủ diệt thỏ tất nhiên sẽ không khách khí. Hai chân hắn đạp lên mặt đất, tạo nên một tiếng vang trầm, thân thể hắn như một mũi tên phóng về phía con thỏ cách hắn gần nhất. Không gian bên trong ổ thỏ rất rộng, hắn có thể đứng thẳng người, bàn tay phải nắm lại tung quyền đánh vào cổ con thỏ với uy thế gió bão. Ngũ phẩm cảnh giới, viên mãn bốn tiểu cảnh giới, viên mãn quyền pháp cơ sở, thực lực như thế tăng lên rất nhiều so với hôm qua, mà ban nãy con thỏ mới bị uy áp cự thú dọa cho mềm nhũn, nên chỉ trong một quyền đó, con thỏ đã giật chân sau hai cái rồi dứt khoát lên trời. Mà những con thỏ khác lúc này mới gắn gượng nhất thân thể yếu ớt của mình lên, gầm rú với kẻ địch đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng Lục Trạch khẽ nhếch, quả nhiên, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn nhỉ. Nhìn bộ dáng đám thỏ này hoàn toàn không còn sức để phản kháng, đúng là giống như từ thỏ ăn thịt chuyển sang thỏ ăn cỏ vậy. Thế là, trong một động thỏ u ám đã xảy ra sự kiện ức hiếp kẻ yếu cực kỳ tàn nhẫn, khiến đàn ông nghe thì trầm mặc. Phụ nữ nghe thì rơi lệ, còn con nít nghe là phải trốn vào trong ngực mẹ. Lục Trạch, nhân vật chính của sự kiện đã dùng ba quyền hai cước tiễn năm con thỏ thân cao hơn mét bộ dáng đáng yêu về chầu ông bà. Hắn không hề có lòng sám hối. Hắn còn đang cười tươi nữa chứ. Mỗi một con thỏ khổng lồ gục xuống đều sẽ rơi ra năm đoàn sáng màu đỏ nhạt và một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Tổng cộng sáu con thỏ khổng lồ, hết thảy có 30 đoàn sáng màu đỏ nhạt và sáu đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Thu hoạch như thế, Lục Trạch có lý do gì để không vui chứ? Có những đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt này, Lục Trạch cảm thấy tinh thần lực của bản thân có thể tăng thêm ít nhất là 3 phần. Cộng với thời gian nâng cao ngộ tính, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, nhớ tới thần thông của Nam Cung Tỉnh, lực lượng bộc phát sao? Chương 45, đừng có coi bản thân là chó a. Hắn cảm thấy phía trên võ kỹ cơ sở viên mãn còn có chỗ để tăng lên. Sau khi thu đoàn sáng về, Lục Trạch đi ra khỏi hang thỏ. Bắt đầu tìm kiếm một hang thỏ mới. Rất nhanh, Lục Trạch tìm được một hang động. Hang động này lớn hơn hang thỏ vừa rồi một chút, chiều rộng khoảng 1m6-1m7. Lục Trạch đứng trước hang động, hơi suy tư, cuối cùng vẫn đi vào. Dù sao cự thú mới vừa ngang qua, mà uy áp của nó ảnh hưởng lên đám quái thú này dường như còn lớn hơn cả với hắn, cho dù có đụng phải con thỏ càng mạnh hơn đi nữa, có lẽ hắn vẫn có thể chạy thoát. Lục Trạch nghiêng người cẩn thận đi vào trong hang động. Hắn đi qua một con đường nhỏ uốn lượn, rất nhanh, hắn thấy phía trước con đường xuất hiện một không gian rộng lớn. Lục Trạch nhíu mày, luôn cảm thấy chiều dài của hang động này ngắn hơn cái động thỏ ban nãy một chút. Chẳng lẽ con thỏ ở đây không am hiểu việc đào hang? Hoặc là nó lười quá? Lục Trạch suy nghĩ miên man, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn vào trong không gian trước mắt, nhưng cảnh tượng tro tàn đầy đất với thỏ khổng lồ hoặc ẹo như cá ướp muối trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Mà hắn vừa mới vươn đầu ra, đã thấy mấy cặp mắt đỏ bừng nhìn về phía hắn. Lục Trạch, mặc dù hang động rất u ám, nhưng với thị lực của hắn tốt xấu gì vẫn có thể nhìn được đại khái, con mẹ nó đây tuyệt đối không phải là con thỏ a a a. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn cười khan một tiếng, nói, quấy rầy các vị nghỉ ngơi, ta lập tức đi ngay, tạm biệt. Nói xong, trong ánh nhìn chăm chú của mấy cặp mắt đỏ bừng, Lục Trạch xoay người chạy. Trong hang động vang lên tiếng rít gào trầm trầm, sau đó, Lục Trạch cảm nhận được sau lưng chậm rãi xuất hiện ác ý, còn có cả khát máu. Sau lưng hắn phát lạnh, hắn bước nhanh hơn, đường đi trong hang động rất ngắn, Lục Trạch nhanh chóng xông ra khỏi hang động, hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Khi hắn phát hiện lần lượt từng con cự khuyển cao hơn 1m6, toàn thân được bao trùm bởi một tầng thiết giáp thật mỏng màu đen, đang thè lưỡi lao ra ngoài hang động, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Từ khi nào? ngay cả chó cũng biết đào hang rồi. Được thôi, hình như lúc chó giấu xương cũng sẽ đào lỗ, nhưng mẹ kiếp chỗ ở của chó là trong hang động à. Tôn nghiêm của đám chó các ngươi đâu, đừng có nghĩ mình không phải là chó chứ. Như vậy thì sau này làm sao hắn dám tiến vào hang động đây, nhỡ đâu trên thảo nguyên này, đào hang đã biến thành một loại kỹ năng sống hết sức bình thường, vậy thì chẳng phải cả sói lẫn sư tử cũng sẽ đào hang. Nghĩ như vậy, Lục Trạch lập tức luống cuống, bốn cự khuyển xông ra khỏi hang động, thấy Lục Trạch đã chạy xa hơn 100 mét, cặp mắt đỏ ngầu của chúng lập tức lóe lên sự hung ác, chúng ngẩng đầu rú dài, tốc độ tăng vọt cấp tốc đuổi theo Lục Trạch, thấy cự khuyển đang không ngừng tới gần mình, Lục Trạch cau mày, tốc độ này quá nhanh. Nên biết, với tốc độ hiện giờ của hắn, võ giả cửu phẩm bình thường đều không thể đuổi kịp hắn, vậy mà cự khuyển này lại sắp đuổi tới nơi rồi. Đây còn không phải là tốc độ bình thường của linh vũ cảnh sao, rõ ràng hình thể cũng không lớn hơn là bao, nhưng quả nhiên chó sẽ mạnh hơn thỏ. Tiếp tục như vậy là không được. Lục Trạch nhíu chặt lông mày, không bao lâu nữa hắn sẽ bị đuổi kịp, ánh mắt hắn lấp lóe, chân trái đột nhiên đạp đất, phát ra một tiếng nổ vang, cỏ xanh bị dẫm vỡ nát, bùn đất cũng bị lực lượng khổng lồ hất văng lên không trung, thân thể hắn chuyển sang bên phải, hắn chạy tới một cái động thỏ cách đó không xa. Đường kính động thỏ kia chỉ có khoảng 1m50, với hình thể của đám cự khuyển này, nếu đi vào chắc chắn tốc độ sẽ bị giảm bớt không ít. Nói không chừng hắn có thể lợi dụng địa hình để xử lý hết đám cự khuyển sau lưng, nếu không được thì chạy thoát từ lối ra khác của động thỏ cũng không thành vấn đề. Lục Trạch đột nhiên chuyển hướng là điều mà cự khuyển không hề nghĩ tới, bọn chúng tiếp tục vọt tới trước mấy chục mét mới chuyển hướng đuổi theo Lục Trạch. Lục Trạch cắn răng, vận dụng bộ pháp cơ sở viên mãn đến cực hạn. Chạy mau chạy mau. Chỉ cần chạy thật nhanh, đám cự khuyển sau lưng sẽ không đuổi kịp ta. May mà khi nãy khoảng cách đến cái hang thỏ kia cũng không xa, nên lúc Lục Trạch chạy đến trước hang động, thì cự khuyển sau lưng vẫn cách hắn 10 mấy mét. Lục Trạch hơi khom người, quả quyết vọt vào, nếu đám cự khuyển kia muốn vào theo thì cần cúi rạp người xuống, với tốc độ của hắn hẳn là có thể vứt bỏ bọn chúng. Chương 46, đám thỏ quay Lục Trạch nhanh chân chạy dọc theo con đường trong hang động, sau lưng vẫn vang lên tiếng rít gào trầm trầm. Hiển nhiên cự khuyển vẫn không từ bỏ, dù có phí sức bọn chúng vẫn đuổi theo Lục Trạch không tha. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hắn dừng bước trước một lối ngoặt, hắn có một suy nghĩ bạo gan, với hình thể của cự khuyển, di chuyển trong hang động này vốn đã không dễ dàng, muốn chuyển hướng lại càng khó khăn, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội đánh chúng một trận, ý nghĩ cần thực tiễn để chứng minh, hắn ngưng thần chờ đợi cự khuyển đến. Rất nhanh, một cái đầu dữ tợn ló ra từ chỗ ngoặt. Lục Trạch vừa thấy liền tung một quyền vào cái mặt chó đó. Nắm đấm được trót vào lực lượng cường đại, chấn động không khí, phát ra tiếng ầm vang. Cự khuyển thấy Lục Trạch đánh tới một quyền, lập tức há to cái miệng đỏ lòm, đớp tới nắm đấm Lục Trạch, nhìn mớ răng chó bén nhọn kia, Lục Trạch vội vàng thu tay về, hắn còn định đánh lén thử xem có thành công hay không, không ngờ phản ứng của kẻ địch còn nhanh hơn con thỏ lần trước nhiều, ngay khoảnh khắc Lục Trạch thu nắm đấm về. Trong miệng cự khuyển lại tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen, nổ bắn về phía Lục Trạch. Đây là điều mà Lục Trạch tuyệt đối không hề nghĩ đến, đã vậy nơi này còn chật hẹp, hắn không có chút không gian nào để né tránh. Cảm nhận được dao động khiến người ta kinh ngạc phía trên quả cầu năng lượng, toàn thân Lục Trạch dấy lên bạch quang, ánh mắt hắn băng lãnh, toàn lực đánh ra song quyền nhằm vào quả cầu năng lượng. Oanh! Màu trắng và màu đen gặp nhau, phát ra tiếng vang lớn. Khí lưu cuồng bạo sinh ra từ cú va chạm bị hang động nhỏ hẹp gò bó, đổ ra hai bên. Lục Trạch lập tức bị lực phản chấn và khí lưu đánh lui ra ngoài, đồng thời cảm thấy ngực khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không ngờ cự khuyển này lại công kích bằng linh lực, khóe miệng Lục Trạch giật giật, xem ra suy nghĩ bạo gan ban nãy là không thể thực hiện được, mau chuồn thôi. Biết không còn cơ hội, Lục Trạch quả quyết quay người chạy thẳng vào trong, chỉ cần chạy đến nơi có không gian trống trải, lại chạy trốn theo lối khác. Thì có thể nhanh chóng thoát thân, nghĩ đến đây, Lục Trạch nhếch miệng, an bài thỏa đáng. Bảy rẽ tám quẹo, rất nhanh, Lục Trạch liền thấy phía trước là một không gian trống trải, ắt hẳn là cái ổ của đám thỏ, đáng tiếc, hiện tại đám thỏ đó đã chết rồi. Lục Trạch cười đắc ý, xông ra ngoài. Sau đó, nụ cười Lục Trạch dần dần biến mất, vốn nên là một cái ổ trống không, giờ phút này lại có trên 100 con thỏ. Dường như đám thỏ bị tiếng vang nơi lối đi hấp dẫn, Lục Trạch vừa xông tới đã bị trên 100 con thỏ bao vây, Lục Trạch ngây ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao ta lại bị nhiều thỏ đến vậy bao vây? Nhìn đám thỏ chậm rãi xông tới, Lục Trạch rất uất ức, đạo diễn, kịch bản này không đúng đúng không? Không phải con thỏ ở nơi này đã chết hết rồi ư? Vì sao chỉ trong thời gian ngắn lại xuất hiện nhiều thỏ như vậy chứ? Mà con đường nhỏ sau lưng Lục Trạch vẫn truyền đến tiếng vang cự khuyển truy kích. Hắn mặt không biểu tình, nội tâm lại có chút tuyệt vọng. Trước có thỏ, sau có chó, trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta a a. Nhưng, ngồi chờ chết hiển nhiên không phải phong cách của Lục Trạch, cự khuyển sau lưng, hắn không phải đối thủ, đám thỏ trước mặt, hắn có thể thử xem liệu có mở được đường máu hay không. Hắn cảm thấy mình còn có thể thử một phen, thế là, Lục Trạch mắt lạnh chủ động xông tới. Mà thỏ bầy thấy Lục Trạch chủ động vọt tới, lập tức cũng trống giận nhào lên. Sức bật của loài thỏ vô cùng tốt, bốn phương tám hướng đều là thỏ, Lục Trạch không có bất kỳ không gian nào để né tránh, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị bầy thỏ bao phủ. Hắn vận chuyển huyết khí đến cực hạn, đánh ra từng quyền đối chiến với lợi trảo cứng rắn của thỏ. Những con thỏ nhanh nhạy nhào đến đầu tiên bị hắn đánh bật trở về, chậm rãi hóa thành tro tàn giữa không trung. Ngay cả những con cỡ lớn cũng không thể ngăn nổi một đòn của Lục Trạch. Chương 47, chết, đều đã sớm quen thế nhưng, khi thỏ khổng lồ xuất hiện, tình huống lập tức phát sinh thay đổi, mặc dù chúng vẫn không phải đối thủ của Lục Trạch, nhưng lại có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của hắn. Chỉ cần chặn được công kích của Lục Trạch, đám thỏ sống sau tiếp sống trước dùng lợi trảo bén nhọn nhanh chóng cắm vào thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn. Tiếng len keng không dứt bên tai, thỏ thường không thể phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng thỏ khổng lồ thì có thể. Rất nhanh, trên thân Lục Trạch xuất hiện vết máu. Lúc này, sau lưng Lục Trạch truyền đến một tiếng gầm nhẹ, con cự khuyển đầu tiên xông tới. Đám thỏ thấy cự khuyển xông tới, lập tức khẩn trương dừng lại động tác, tai thỏ thật dài dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm cự khuyển. Khi thấy lần lượt có thêm mấy con cự khuyển xông tới, đám thỏ hoảng sợ xoay người, theo đường khác chạy ra ngoài. Lục Trạch có chút câm nín nhìn đám cự khuyển đang bao vây hắn, lại nhìn đám thỏ liên tục chạy trốn, tâm tình phức tạp. Đám thỏ này cũng nhát gan quá đi, người ta chạy vào nhà các ngươi làm mưa làm gió, dù là thỏ cũng không thể nhìn chứ. Tốt xấu gì cũng phải tiến lên nói cho chúng biết, uy nghiêm của thỏ là không thể xâm phạm chứ. Chẳng qua, rất hiển nhiên là đám thỏ kia sẽ không nghe theo Lục Trạch, hang động nhanh chóng trống không một lần nữa, chỉ còn lại bốn cự khuyển cùng một Lục Trạch. Thế là, trong hang động vang lên tiếng va chạm và tiếng gầm gừ kinh khủng. Trong hang động lại xảy ra sự kiện ức hiếp nhỏ yếu cực kỳ tàn nhẫn. Mà đàn ông nghe thì trầm mặc, đàn bà nghe thì rơi lệ, còn con nít nghe thì phải trốn vào trong ngực mẹ. Bốn con cự khuyển đen thui mặt mày dữ tợn đại chiến với dũng sĩ Lục Trạch, chúng công kích cực kỳ tàn ác, Lục Trạch anh dũng phản kháng, nhưng cự khuyển lại quá mức cường đại, còn đặc biệt lãnh khốc vô tình. Sau khi trải qua một chen chiến đấu kịch liệt nhưng không được tác dụng gì, dũng sĩ Lục Trạch máu nhuộm trời xanh, khục, không đúng, là máu nhuộm hang động, lại một lần nữa anh dũng hy sinh. Trong căn phòng, Lục Trạch mở mắt, toàn thân đau nhức kinh khủng khiến khóe miệng hắn run rẩy. Bốn con cự khuyển kia thực tàn nhẫn, nhục thân khủng bố, lợi trảo cùng răng đều cực kỳ sắc bén, lại còn biết sử dụng linh lực, dù là một con hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, huống chi là bốn con. Vừa rồi suýt nữa là Lục Trạch bị phanh thây, toàn thân đều đau muốn chết. Sau một lát, đau đớn chậm rãi biến mất, Lục Trạch thở dài, hôm nay, hắn lại chết như trước đây. Hắn cảm thấy chết thì chết, hắn cũng quen rồi, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lục Trạch liền giật mình, tuyệt đối không thể có loại suy nghĩ quỷ quái này được. Quen chết là cái quỷ gì chứ? Sống không tốt hơn sao? Không nghĩ nữa, tu luyện tu luyện. Lục Trạch đè nén loại suy nghĩ kỳ quái đó xuống, hắn nhìn rất nhiều đoàn sáng đang bay bổng trong đầu, có đoàn sáng lớn và đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, còn có cả đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Ánh mắt hắn dừng trên đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Cuối cùng hắn lại chọn một đoàn sáng lớn màu đỏ nhạt để tu luyện. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của hắn vẫn là đẳng cấp, viên mãn võ kỹ. Trước tiên hắn phải nâng võ giả cảnh giới lên đến viên mãn đã, khi đó mới suy tính sử dụng thêm đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, xem có thể lĩnh ngộ loại thần thông như của Nam Cung Tĩnh hay không. Dù sao hắn chưa có quá nhiều hứng thú với thần thông, cho dù hắn sử dụng đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, hắn cũng không chắc chắn mình có thể lĩnh ngộ được. Nên trước tiên nâng cao những thứ có thể nâng cao mới là đúng đắn nhất. Buổi sáng chủ nhật hai tuần sau, bên trong võ đạo trường, Lục Trạch và Lục Ly đang tiến hành tu luyện tỉ thí theo thông lệ mỗi sáng hàng ngày. Lục Ly bộ pháp nhu hòa, nhìn qua không có chút động tĩnh khí tức nào, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cử động bàn tay nhìn thì rất mềm mại, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà bộ pháp của Lục Trạch lại càng thêm hiệu quả, thường xuyên chỉ khi nào cần động mới động, không cần động tuyệt đối sẽ không loạn động, giống như một kẻ bị bệnh lười thời kỳ cuối. Chương 48, món đồ dùng hàng ngày nào đó thân hình hai người giao thoa, hầu hết thời gian đều là Lục Ly công kích, mà Lục Trạch thì tránh né. Rất thỉnh thoảng Lục Trạch mới đưa tay điểm nhẹ lên trên người Lục Ly, mỗi một lần hắn điểm như thế, công kích của nàng đều sẽ bị đánh gãy, sau đó nàng nhắm mắt trầm tư một lát rồi mới bắt đầu công kích tiếp. Nửa giờ sau, Lục Ly toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, võ phục rộng rãi ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người làm lộ ra vóc dáng bốc lửa của nàng. Hôm nay chỉ đến đây thôi, nhìn ngươi rất mệt mỏi. Lục Trạch mỉm cười lui lại một bước, tránh thoát một chưởng của Lục Ly. Lục Ly gật đầu, thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, sau đó ngồi xuống tại chỗ, hôm nay thế nào, tiến bộ hơn trước kia một chút. Gần đây A Ly rất tiến bộ, đây là công lao của người làm ca ca này nhỉ. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa cười vừa nói. Lục Ly biểu môi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là nhờ cái người này nàng mới tiến bộ nhiều đến thế. Hiện tại, bộ pháp cơ sở và chưởng pháp cơ sở của nàng đều đã đại thành, khoảng cách đến viên mãn chỉ còn có một bước. Đáng tiếc, khoảng cách một bước này cũng chính là lạch trời, ngộ tính, cơ duyên, tâm cảnh, thiếu một thứ đều không được, dù là thiên tài cũng không nhất định có thể đạt tới viên mãn. Sau đó, Lục Ly vén tóc bết trên cái trán trơn bóng, mỉm cười nói, vậy ca ca muốn A Ly báo đáp ngươi thế nào đây? Lục Trạch nhìn nụ cười tiêu chuẩn kia của Lục Ly, khóe miệng hắn co giật, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ ngay thẳng nói đùa gì vậy? Ca ca giúp mùi mùi không phải là điều nên làm sao? Quỷ mới biết con người lòng dạ hiểm độc này đang suy nghĩ cái gì. Nhỡ đâu đến lúc đó nàng lại nói với cha, mình muốn nàng làm ra 18 loại tư thế, thế thì không hay cho lắm. Nhìn điệu bộ ra vẻ của Lục Trạch, Lục Ly bất đắc dĩ lườm hắn một cái, chuẩn bị cho thực tập tốt nghiệp sao rồi. Lục Ly biết, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không cách nào bức Lục Trạch đánh toàn lực được nữa, ngay cả hiện tại Lục Trạch mạnh đến mức nào Lục Ly cũng không rõ. Tạm được, bát phẩm. Lục Trạch cười cười. Lục Ly hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch một chút, xem ra hiệu quả của bình dược tề tu luyện cấp 3 kia không tệ, như vậy, ca ca ngang cấp với ta nhỉ. Còn chiến lực, ánh mắt nàng lấp lóe nhìn Lục Trạch, với thực lực viên mãn 4 tiểu cảnh giới của ngươi, trong võ giả cảnh giới ít có ai là đối thủ nhỉ. Ha ha, nào có, nào có. Lục Trạch cười hắc hắc. Hắn thật sự chỉ viên mãn 4 tiểu cảnh giới ư, võ giả bát phẩm, da thịt gân cốt tủy ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều viên mãn, hôm nay. Hắn có lòng tin có thể rèn luyện viên mãn thập nhị chính kinh cùng mạch lạc chung quanh, đến lúc đó, chỉ cần rèn luyện hai mạch nhâm đốc đến viên mãn là được rồi. Chiến lực hiện tại của hắn, kể cả chính hắn cũng không biết là mạnh bao nhiêu, nhưng linh vũ nhất trọng là hắn hoàn toàn không sợ. Lục Ly nhìn bộ dáng đắc ý của Lục Trạch, liền nhìn không được bật cười, sau đó đứng lên thúc giục Lục Trạch, nhanh đi tắm rửa, tắm xong ăn cơm rồi tu luyện tiếp, chỉ còn một tuần nữa thôi, cha mẹ rất kỳ vọng vào ngươi đúng không? Lục Trạch uể oải đứng dậy, nói, vân vân, vội vàng tắm rửa xong, Lục Trạch cùng Lục Ly về nhà, Lục Văn và Phó Thư Nhã có việc ở công ty nên đã ra ngoài từ sớm, cũng đã làm sẵn thức ăn để trên bàn, Lục Trạch và Lục Ly chỉ cần ngồi vào bàn ăn cơm. Lục Ly mở miệng nói, đúng rồi, hôm nay ta muốn cùng Alice đi ra ngoài dạo phố, Lục Trạch, ngươi có gì cần mua không? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, mua đồ. Làm một kẻ cùng tu luyện. Hình như hắn thật sự không thiếu thứ gì. Nếu nói thật sự thiếu cái gì, thì có lẽ chỉ thiếu một người bạn gái. Đáng tiếc cái đó lại không mua được, cũng không đúng, thời đại này có bạn gái người mấy, gần như giống y đúc người thật, mỗi ngày chỉ chơi với ngươi, không biết ghen tuông, lại còn không tùy tiện nổi giận, nghe nói lượng tiêu thụ cực tốt, rất được các đấng nam nhi ưa chuộng. Mà phụ nữ cũng có thể mua bạn trai người mấy, nghe nói, chính vì nguyên nhân đó mà phong trào không kết hôn diễn ra mạnh mẽ. Khiến dân số già hóa nghiêm trọng, sau này liên bang ban hành luật mới làm dịu được hiện tượng này. Thế nhưng, người yêu máy móc vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường. Chương 49, thật bỉ ổi. Vẻ mặt ngươi trông thật là bỉ ổi. Lục Ly lạnh lùng nhìn Lục Trạch, dường như bị biểu tình của hắn làm cho ghê tởm. Có gì đâu mà bỉ ổi chứ, Lục Trạch bất mãn nói. Chuyện mua đồ dùng hàng ngày sao có thể nói là bỉ ổi chứ. Cuối cùng, Lục Trạch vẫn lắc đầu, nói, được rồi, ta không có gì muốn mua cả. Mặc dù hắn thật sự cảm thấy hứng thú với loại đồ dùng hàng ngày mới lạ này, nhưng bản thân là một người xuyên Việt, nếu mua những thứ đó thì quá mất mặt người xuyên Việt. Lục Trạch không muốn bôi bác mặt mũi các vị tiền bối vĩ đại, mới nhịn đau từ bỏ ý nghĩ mê người này. Lục Ly nhìn Lục Trạch một chút, rồi xoay người rời đi. Lục Trạch sờ lên mặt mình, vừa rồi nét mặt hắn thật sự rất bị ổi ư. Biểu tình của Lục Ly khi nhìn hắn cứ như đang nhìn một thứ mà hận không thể đem đi thiêu vậy. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trở lại gian phòng của mình, lên giường ngồi khoanh chân. Hắn lấy ra 10 đoàn sáng lớn màu đỏ nhạt, bắt đầu tu luyện. Đoàn sáng vừa vào miệng, lập tức hóa thành năng lượng nóng bỏng, bắt đầu lấy thập nhị chính kinh làm cơ sở, rèn luyện mạch lạc quanh thân, ngay cả mạch lạc cực kỳ nhỏ cũng không bỏ sót. Trong đó, 9 phần 10 mạch lạc đều tỏa ra hào quang óng ánh, mạch lạc thoạt nhìn giống như hồng ngọc, phát sáng long lanh, rực rỡ vô cùng. Mỗi lần rèn luyện đều cảm thấy từng trận nhoi nhói truyền vào trong đầu, Lục Trạch bình tĩnh, không hề phản ứng, rèn luyện từng bước một, lần lượt nuốt vào đoàn sáng, nhắm mắt rèn luyện. Khi bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ hiện lên sắc cam, Lục Trạch mới mở mắt. Rèn luyện xong thập nhị chính kinh, hắn thở ra một hơi, đi đến phòng tắm bắt đầu tắm gội, chậm rãi rửa sạch tạp chất tiết ra bên ngoài cơ thể. Hắn siết chặt nắm tay, nở nụ cười hài lòng. Lực lượng tăng lên rất nhiều, sau đó, chỉ cần rèn luyện xong hai mạch nhâm đốc, chẳng phải mình có thể bay lên sao? Tôi thể là cơ bản của võ đạo, tất cả cảnh giới trong tương lai đều có liên quan tới tôi thể. Với trình độ tôi thể viên mãn toàn bộ của mình, có khi nào sau này hắn sẽ trở thành nhân tộc thiên kiệu, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đi đến đỉnh cao nhân sinh không? Ngẫm lại vẫn có chút kích động nho nhỏ, chẳng qua đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, nhân tộc nhiều người như vậy, dù là thiên tài cỡ nào cũng có khả năng xuất hiện, cho dù nhân tộc không có, thì vẫn còn các chủng tộc khác trên toàn vũ trụ. Hiện tại, trong vạn tộc của vũ trụ, nhân tộc cũng chỉ là một bộ tộc có trí tuệ mà thôi. Ra khỏi phòng tắm, Lục Trạch đi xuống lầu, phát hiện Lục Ly đang mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, sau lưng còn có Alice. Học trưởng, Alice mỉm cười đáng yêu, vẫy tay với Lục Trạch, nữ đầu bếp bé bỏng, học mùi đáng yêu đến nhà, có vui mừng không nào? Khoảng thời gian này, Lục Trạch mỗi ngày tan học đều sẽ đến lớp của Lục Ly, cùng nàng về nhà, nên hắn thường xuyên chạm mặt Alice, mấy lần như vậy, hai người cũng có chút quen thuộc nhau. Lục Trạch phát hiện, tâm tư của thiếu nữ tóc lam này vô cùng đơn thuần. Nào giống như Lục Ly, cái thứ phụ nữ lòng dạ hiểm độc. Nữ đầu bếp bé bỏng, Lục Trạch hơi sững sờ, hơi nghi hoặc nhìn Alice đang tươi cười, hỏi, hôm nay ngươi muốn tới nấu cơm. Lục Ly bên cạnh mở miệng nói, hôm nay cha mẹ có việc nên không về, dì giúp việc cũng có chuyện phải về nhà, đúng lúc có Alice ở cạnh, nàng nói sẽ đến nhà giúp chúng ta nấu ăn. Lục Trạch nghe vậy, hai mắt sáng bừng, vẻ mặt cảm động nhìn Alice. Hắn vừa mới nếm trải món ăn khủng bố của Lục Ly. Nếu hôm nay thật sự chỉ có hai người ở nhà, hắn nhất định phải ăn ở ngoài. Không ngờ Alice lại chủ động tới nấu cơm cho bọn hắn, không hổ là bạn thân của Lục Ly. Mình là ca ca, xem như được hưởng ké Lục Ly rồi. Chương 50, kế hoạch thành công ha ha, học trưởng cố gắng vất vả như vậy mà, nhưng vì chỉ có hung thú bình thường làm nguyên liệu nấu ăn, nên hôm nay cũng chỉ có thể làm món ăn bình thường thôi. Alice xấu hổ cười cười. Không, đã rất tốt rồi. Lục Trạch giơ ngón tay cái về phía Alice, nói, so với hai người hoàn toàn không biết nấu ăn như hai bọn ta mà nói, Alice à, ngươi chính là chú cứu thế. Lục Ly bên cạnh nghe vậy nhếch miệng, lại không có phản bác, chính nàng cũng biết thức ăn mình làm ra khủng bố đến mức nào. Alice chống nạnh, hơi ngẩng đầu, mỉm cười hết sức tự tin, học trưởng, ngươi hãy đợi đi, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Nói xong, nàng đặt thứ mua được đang cầm trong tay xuống, lại lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong đó ra. Rồi đi vào phòng bếp, mà Lục Ly vừa nhấc chân lên định đi vào, nhưng nghĩ một chút liền thu chân về, lần trước làm sườn xào chua ngọt cho Lục Trạch chỉ là nàng đùa nghịch chút thôi, lần này quên đi vậy. Lục Trạch thấy Lục Ly không có ý định xuống bếp, thân thể căng thẳng liền thả lỏng. Nguy hiểm thật, dọa hắn phải khởi động lại động cơ đế vương. Lục Ly không cùng tiến vào phòng bếp, mà bắt đầu thu dọn những thứ vừa mua về. Làn da của võ giả đều rất tốt, cho nên các nữ võ giả thường ít dùng đồ trang điểm. Cả Lục Ly lẫn Alice đều không mua những thứ đó, các nàng chỉ mua một vài trang sức và quần áo các loại thôi. Lục Trạch liếc nhìn vài lần, sau đó chẳng còn hứng thú, dời mắt đi. Hai, phụ nữ. Nếu là hắn, nhất định sẽ mua các loại vật dụng khoa học kỹ thuật, các loại hình quang não, người máy gì gì đó. Đó mới là sự lãng mạn của đàn ông. Sau đó, Lục Trạch lấy ra quang não bắt đầu xem tin tức liên quan đến thực tập tốt nghiệp. Tin tức liên quan tới việc Đại học Liên bang muốn đến quan sát thực tập tốt nghiệp, đã xuất hiện đầy rẫy trong trang web Tu Rông Tinh Hệ. Mà chính vì Đại học Liên bang đến, nên có không ít những đại học nổi tiếng khác cũng phái người tới tham gia náo nhiệt, cho nên, hiện tại Tu Rông Tinh Hệ khá chú ý lần liên hợp thực tập tốt nghiệp này, hầu như mỗi ngày đều trở thành tin tức đầu đề, nhưng Lục Trạch tra xét nửa ngày cũng không tìm thấy tin tức cụ thể liên quan tới thực tập tốt nghiệp, thẳng đến khi một hương thơm mê người truyền đến, hắn mới quả quyết đóng quan não lại, dời ánh mắt về phía phòng bếp. Không thể không nói, không hổ là linh trù. Chỉ là thịt hung thú bình thường, cũng không có linh dược trân quý nào, vậy mà lại có thể nấu ra hương thơm đến vậy. Nghe mùi thơm này, Lục Trạch mơ hồ nghe được bụng của mình đang phát ra âm thanh khao khát. Hiện tại, Lục Trạch và Lục Ly đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, chờ thức ăn được mang lên. Từng đĩa thức ăn sắc hương vị đều đủ được Alice mang ra, nhanh chóng sắp đầy một bàn, sau đó nàng vào dọn dẹp phòng bếp, rồi cũng ngồi xuống. Alice hai tay ôm má, nhìn Lục Trạch ánh mắt đói khát, gần như sắp chảy nước miếng và Lục Ly thỉnh thoảng lại liếc nhìn, cười nói, được rồi, ăn thôi, được đầu bếp cho phép. Lục Trạch không kịp chờ đợi, gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt màu sắc bắt mắt lên, cho ngay vào trong miệng. Lập tức, một cảm giác mỹ vị khó mà hình dung nổi bùng nổ bên trong miệng, hương vị ngọt ngào mê người cùng mùi thơm thuần hậu của thịt hung thú, ăn ngon đến mức khiến hắn muốn khóc vì cảm động, hắn như thấy được thiên đường. Cái này chẳng lẽ đã hạ độc sao? Lục Ly bên cạnh nhìn biểu tình say mê của Lục Trạch, nhìn không được nhếch miệng, có thật sự ăn ngon như vậy không? Nàng chỉ là không dụng tâm mà thôi, chỉ cần dùng chút tâm tư vào nấu ăn, nấu món gì còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sao có thể thua Alice chứ? Nghĩ như vậy, nàng cũng gắp một miếng măng lõi đỏ, đặc sản của Giang Lan Tinh lên cho vào trong miệng, chậm chậm nhấm nuốt. Sau đó, sắc mặt nàng cứng đờ, lộ ra biểu tình thua kém. Nàng không cam lòng nhìn Alice đang mỉm cười nhìn hai người. Mùi vị kia, Lục Ly cảm thấy mình có tốn cả đời trong phòng bếp cũng không làm ra được, thật là ngon. Nhìn thấy hai người đều hài lòng, Alice nở nụ cười vui vẻ. Làm người đầu bếp, chuyện vui vẻ nhất chính là người khác thích món ăn nàng làm.